Chương 381, lần đầu trải qua án mạng. Nghe dù kỳ có tiếng cười đắc ý, Shinichi chia cũng là mặt đen lại, không biết nên nói cao ý gì mới tốt. Mà lúc này đây, thái điều nhân viên cảnh sát lại là nghe được kiểu đỏ dù kỳ có trong lời nói một cái trọng yếu tin tức. Shinichi chia, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia thường xuyên tại trên báo chí cùng trên TV xuất hiện học sinh cấp 3 thám tử kiểu đỏ Shinichi chia tay mơn này? Nhân viên cảnh sát sắc mặt mừng rỡ chạy đến Shinichi chia trước mặt, giống như là chúng 500 vạn giống như nhìn chằm chằm Shinichi chia thẳng nhìn, nhìn hắn đều có chút bó tay rồi. Không sai, là ta. Shinichi chia hướng về phía tay mơ này nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem dạ bù ủ chia Hizomi hỏi, Hizomi Aji, buổi tối hôm nay gọi điện thoại tới người kia, ngươi thật xác định chính là dạ bù ủ chia mẹ chỉ cô A? Đối với Shinichi chia vấn đề này, dạ bù ủ chia Hizomi mặc dù có chút hồ đồ, nhưng căn cứ là rất lánh tĩnh nhìn xem hắn nói ra, RUNG, ta có thể xác định chính là mẹ hai bản nhân. Ta nhớ được lúc kia, ta còn cùng với nàng nói chuyện một hồi lâu, mà lại, ta còn nghe được trong hội trường tạp âm dạ bù ủ chia Hizomi trả lời, tay mơ này nhân viên cảnh sát hoàn toàn không có nghe lọt. Hắn một mặt vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm Shinichi chia, rất là sùng bái nói ra, rốt cục có thể khoảng cách gần thưởng thức cựu đỏ Shinichi chia tiên sinh suy luận. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động nhìn xem tay mơ này nhân viên cảnh sát dáng vẻ, Shinichi chia là triệt để bó tay rồi. Vốn cho là tay mơ này nhân viên cảnh sát còn có thể trông cậy vào được, hiện tại xem ra, hắn không kéo mình chân sau liền A-di-đà Phật. Thái điểu nhân viên cảnh sát dáng vẻ cũng là để ra bù ủ chia gia tộc những người khác là ôm ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, từng cái trâu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận lấy. Tỉ tỉ. Cái này nhân viên cảnh sát xem ra đầu có ma bệnh ADUNGDI, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, đục lỗ liền nhìn ra được đây là một cái thái điểu, thật không biết cục cảnh sát là thế nào nghĩ, cũng dám phái một cái thái điểu đi ra phá án cậy cổ, QNG không thế no ý như VI, dù sao hắn cũng là nhân viên cảnh sát không phải, chúng ta bao nhiêu cũng phải cấp hắn một chút tôn trọng mới là. Nhìn xem từng cái túi đầu khe khẽ bàn luận lấy, tay mơ này nhân viên cảnh sát cũng là ý thức được mình bây. Giờ thân phận, hắn thu hồi vừa rồi bộ kia nịnh nọt bộ dáng dáng tươi cười, ra vẻ uy nghiêm ho nhẹ một tiếng, dùng rất trầm thấp thanh âm nói ra, tốt, tình huống ta đại khái biết, trong các ngươi có ai còn biết đầu mối thái điểu nhân viên cảnh sát giả mà mù dạ vừa nói xong, dạ bù ủ chia Hizomi liền đứng dậy, nhìn xem hắn nói ra, dạ mà mù dạ nhân viên cảnh sát, ta hiểu rõ một người vô cùng khả nghi. Hôm nay, chúng ta không chỉ một lần nhìn thấy có một cái khả nghi nam nhân tại nhà chúng ta phụ cận đi lại. Hắn mang theo một cái thái dương kính mắt, trên đầu mang theo thấp vành nón mũ, trên cổ một cái khăn quàng cổ đem mặt mình che lại, một thân rộng lượng áo khoác cờ, tại nhà chúng ta cổng vừa đi vừa về lắc lư. Ngươi nói, dạng này người có phải hay không rất khả nghi? Mọi người chúng ta đều suy đoán, cái này khả nghi nam nhân chính là 15 năm trước, ta chết đi mẫu thân ca ca. Mẫu thân của ta năm đó vì hái cái kia trên cây hoa trà, vô ý rơi xuống đến cái kia trong giếng cổ đi. Cho nên, nam nhân này liền cho rằng là trong chúng ta một người nào đó cố ý đem mẹ ta cho đẩy xuống dạ bù ủ chia rổ xỉ rủ kỳ thuận dạ bù ủ chia hỉ rổ mì lời nói tiếp theo nói xuống dưới. Một bên dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát cầm bút bi tại mình phá án trong sổ nhanh chóng ghi chép. Lúc này, dạ bù ủ chia rồ xì rủ kỳ thê tử dạ bù ủ chia cái cổ rất là nghi ngờ nói ra, thế nhưng là, bởi như vậy, chuyện này liền vô cùng kỳ quái. Tạm thời không nói ta, chuyện kia phát sinh thời điểm, mẹ hai còn không có đi vào cái nhà này bên trong, nam nhân kia lại là vì cái gì muốn giết chết mẹ hai không thể đâu, cái này ta cũng không biết, giếng cổ chung quanh tia sáng vẫn luôn rất tối tăm. Có phải hay không cái kia hung thủ đem mẹ hai ngộ nhận là người khác? Giả bù ủ chia rổ xỉ rủ kỳ vừa nói xong, thái điểu nhân viên cảnh sát giả mà mù giả có chút kinh hãi nhìn xem hắn hoài nghi nói ra, thế nhưng là, các ngươi không có bằng chứng, không thể chỉ. Bằng vào suy đoán của các ngươi, liền kết luận nam nhân kia chính là hung thủ giết người a? Mặc kệ nam nhân kia có phải hay không hung thủ giết người. Ta nghĩ chúng ta phá án phương hướng hẳn là trước từ đóa này công chúa hoa trà bên trên bắt đầu. Shinichi chia cầm mình vừa rồi trong ngực dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ tìm tơ y công chúa hoa trà, biểu hiện ra cho trước mặt dạ mà mù dạ nhân viên cảnh sát nhìn, chỉ vào trên mặt đất dùng vải che đậy lấy dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ thi thể, nói ra, đóa này hoa trà thế nhưng là từ người bị hại trên thân tìm tơ y, ta nghĩ đây cùng hung thủ thoát không được quan hệ mới đúng. Nói xin ỉ chia tại giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên đem giả bù ủ chia mẹ chỉ cổ trên thi thể vải cho kéo đến một bên. Lập tức giả bù ủ chia mẹ chỉ cổ kinh khủng tử tướng liền xuất hiện tại giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát trước mặt, khủng bố như thế một màn dọa đến hắn là quát to một tiếng, liên tục hướng về sau lảo đảo lui lại mấy bước, cuối cùng lập tức kinh hãi ngồi dưới đất. Nhìn xem giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát như thế kinh hãi bộ dáng, dạ bù ủ chia rồ xì rủ kỳ có chút khinh bị quát lớn, ngươi đang sợ cái gì à, ngươi không phải cảnh sát à, chẳng lẽ còn sợ hai cái này? Nhìn xem dạ bù ủ chia rồ xì rủ kỳ ánh mắt khinh bị, dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát chật vật nuốt xuống mấy lần nước bọt, nhẹ nhàng một cái kinh hãi cảm xúc, vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi run rẩy. Trên thực tế, đây là ta lần thứ nhất ra ngoài mời ra làm chứng phát hiện trận, chúng ta cảnh sát trưởng mấy ngày nay. Bởi vì lưu hành cảm mạo quan hệ căn bản không có biện pháp làm nhiệm vụ. Bởi vậy, có thể đến nơi đây phá án cũng chỉ có ta tay mơn này. Giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát lời nói để xin nghỉ trịa cùng giả bù hủ trịa rổ xì dù kỳ trên mặt càng là có chút mất tự nhiên. Tay mơ này nhân viên cảnh sát đến cùng được hay không à? Một cái thi thể liền bị kinh hãi thành cái bộ dáng này. Cái này không thể nghi ngờ để xin nghỉ trịa cùng dạ bù ủ trịa rổ xỉ rủ kỳ hai người đối với hắn căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát chậm rãi đứng người lên, cầm trong tay mình bản bút ký, một bên ghi chép vừa nói tóm lại, chúng ta bây giờ liền từ Vu An Pha tờ sinh thời điểm, người bị hại từ tiệm cơm tới taxi bắt đầu điều tra taxi. Dạ bù ủ trịa rổ xỉ rủ kỳ đảo bạch nhãn liếc qua dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát. Dạ bù ủ chia hì rô mì càng là kinh ngạc nói, dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát, ta mẹ hai hôm nay thế nhưng là mở ra nhà chúng ta xe của mình đi ra nhà các ngươi xe nhìn xem. Dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát, vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ dáng vẻ, dạ bù ủ chia rô xì rủ kỳ có chút im lặng hỏi, chẳng lẽ ngươi qua đây thời điểm, không nhìn thấy dừng ở trong viện chiếc xe hơi kia a? Không có a. Ta không thấy được. Dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát một bộ rất là mê mang dáng vẻ nhìn bọn hắn chằm chằm, không rõ ràng cho lắm nói. Dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát lời nói để dạ bù ủ chia gia tộc tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó, tại xin ý chia đề nghị dưới, đám người bọn họ liền đến trong viện xem xét đến tột cùng. Đi vào trong sân, nhìn xem cao cao tường vây chung quanh không có cái gì, một bộ trống rông bộ dáng. Dạ bù ủ chia hì rô mì nhìn một chút viện này, rất kỳ quái nói, thật sự là kỳ quái, chiếc xe hơi kia thật không ở nơi này, trong nhà của chúng ta người bình thường đều sẽ đem xe đậu ở chỗ này ngạch, thật là, không biết mẹ hai đến tột cùng đem chiếc xe ngừng tới chỗ nào. Nghe dạ bù ủ chia hì rô mì phàn nàn, dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát nhìn xem nàng lơ đãng hỏi, có phải hay không là người mẹ kế tại trong tiệc rượu uống một điểm rượu? Vì an toàn liền mình cưỡi taxi trở về a. Ngay tại dạ bù ủ chia hì rổ mỹ cũng là chuẩn bị tán đồng dạ mạ mũ dạ nhân viên cảnh sát ý nghĩ lúc, phụ trách chung quanh điều tra cảnh sát tới đối với dạ mạ mũ dạ nhân viên cảnh sát báo cáo, nói bọn hắn tại dạ bù ủ chia ra phụ cận trong rừng cây tìm được nhà bọn hắn chiếc xe hơi kia. Sau đó, một đoàn người tại cái kia cảnh sát dẫn dắt phía dưới, bọn hắn liền đánh lấy đèn tin đi tới trong rừng cây, chiếc xe hơi kia đặt địa phương. Lộ ra yếu ớt đèn tin ánh đèn, dạ bù ủ chia ánh sáng A một chút liền nhận ra đây chính là bọn họ ra ô tô, nhìn xem xuất hiện ở nơi này ô tô, nàng phi thường nghi ngờ hỏi, cái này đích xác là nhà chúng ta xe không sai, thế nhưng là, nó vì sao lại dừng ở trong rừng cây đâu, có phải hay không là hung thủ muốn đem nó lái đi, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì mà làm thôi. Dạ bù ủ chia rổ xỉ rủ kỳ nói ra ý nghĩ của mình. Một bên cầm đèn tin cầm tay dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát sau khi nghe xong, lơ đến nói. Dạ, ta nghĩ hẳn là các ngươi mẹ kế đem ô tô mở ra nơi này thời điểm, đột nhiên phát hiện xăng sử dụng hết, hoặc là nói là ô tô động cơ xảy ra vấn đề gì, thế là, nàng liền lựa chọn bỏ xe đi bộ. Ngay tại nàng chuẩn bị đi bộ hướng trong nhà đi được thời điểm, liền bị hung thủ bắt được chân tướng. Giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát ngay tại trong đầu pha cờ hoa ra chính mình tưởng tượng cái kia hình tượng lúc, bên cạnh hắn ô tô đột nhiên phát động, lập tức, dọa đến giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát kêu to một tiếng, kém một chút trái tim nhảy ra. Ngồi tại trong ô tô xin nghỉ chỉ rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tay mơn này nhân viên cảnh sát, đã không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Hắn sạm mặt lại nhìn xem phòng điều khiển đồng hồ đo, lơ đãng đối với bên người già mà mụ già nhân viên cảnh sát nói ra, cảnh sát tiên sinh, nhờ ngươi phá án trước đó, trước hiểu một cái tình huống hiện trường lại làm suy luận. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này ô tô động cơ hoàn hảo không chút tổn hại, vờ y ma có thể tùy tiện phát động A còn nữa, căn cứ đồng hồ đo bên trên biểu hiện, xe xăng còn tràn đầy một vật lớn, căn bản là vô dụng bao nhiêu. Còn có, coi như dựa theo lời ngươi nói, người chết chuẩn bị ô tô lựa chọn đi bộ, như vậy, nếu thật là lời như vậy, nàng vì cái gì không đem lô đút chìa khóa bên trên ô tô chìa khóa cho rút ra mang đi xì nhì chìa suy luận thời điểm. Tay trái lật qua lật lại thời điểm, lơ đãng đang ghế dựa vùng ven chỗ tìm được một quyển trống không băng ghi âm hộp. Nhìn xem cái này trống không băng ghi âm hộp, xin ý chỉ không khỏi có chút nghi vấn, cái này băng ghi âm trong hộp băng ghi âm đến cùng đi đâu. Sau đó nửa giờ, xin ý chia bọn hắn tại cái xe này con bên trong cái gì có giá trị manh mối đều không có tìm tơ y, ngoại trừ cái kia quyển trống không băng ghi âm hộp. Không tìm ra manh mối bọn hắn chỉ có thể tạm thời thủ công. Đem dạ bù hủ chia gia tộc ô tô lái trở về lại nói. Đi vào dạ bù hủ chia gia tộc tứ hợp viện, tất cả mọi người đã vây được không được. Trong vòng một ngày liên tục đã trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình, từng cái toàn thân tràn đầy tinh lực đã sớm hao hết, nhìn xem dạ mà mụ dạ nhân viên cảnh sát ngáp một cái, bọn hắn giống như là nhận cảm nhiễm giống như, từng cái bắt đầu ngáp không ngớt bắt đầu. Nhìn xem tất cả mọi người đã vây được. Dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát mình cũng là có chút mỏi mệt, hắn liền an bài tất cả mọi người trở về đi ngủ. Bất quá, tại bọn hắn trở về trước khi ngủ, dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát hay là cho bọn hắn sớm đánh một cái dự phòng châm, nói ra, ta nhìn mọi người đã buồn ngủ, buổi tối hôm nay trước hết đến nơi đây, có chuyện gì ngày mai lại nói. Bất quá, các ngươi trước mắt đều không có rất có lực không ở tại chỗ chứng minh, cho nên... Các ngươi mỗi người đi ngủ đều muốn tại cảnh sát giám sát phía dưới.